Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 175, năm tên cường giả cấp 10 trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Tại sao con trai của ta phải chịu cảnh này cơ chứ? Hoàng hậu thở dài. Không gian ma pháp cuồng bạo trong phòng của Hắc Phượng, lẽ ra ta sớm nên đem Bạch Quốc kia tàn sát một phen. Hừ hừ, mẹ ta không ngủ được, Hắc Phượng bị ma pháp rông gian cấp 9 của Hoàng hậu chọc tình. Buồn bực nắm lấy tay bà lẩm bẩm, ngay sau đó Hoàng hậu dẹp đi ma pháp. Nắm lấy tay hắn yêu thương hỏi, con trai, có đau chỗ nào không? Hả, nói cho mẫu thân nghe. Mẫu thân, ta không sao, chỉ là cạn kiệt linh lực mà thôi, Hắc Phượng cười. Cơ bắp bị căng cứng vì cạn kiệt linh lực thực sự hơi làm khó hắn. Tất nhiên Bạch Nhâm Tịnh cũng không khá hơn là bao. Võ giả cạn kiệt linh lực thì còn phế vật hơn cả thể thuật giả là hắn nhiều. Sau đó Hắc Phượng cũng không ngủ được nữa. Được Hoàng hậu đỡ ngồi dậy tựa vào thành giường. Hắn nhìn mẹ mình sau đó hỏi. Mẫu thân, ta nhờ người tìm kiếm manh mối về mảnh vỡ ma pháp cổng dịch chuyển đó. Người có điều tra được gì chưa? Mầu của Hoàng hậu nhíu lại. Sau đó thở dài. Ta cũng hết cách rồi. Ma pháp đó đẳng cấp ít nhất cũng phải là cấp 10. Ta mới chỉ là một ma pháp sư cấp 9 mà thôi. Chưa thể từ một mảnh vỡ của ma thuật cấp 10 mà tra ra được vị trí chính xác. Đó là con chưa nói tới. Cái nơi mà con bà nói bà tìm kiếm, có thể là một tiểu thế giới khép kín. Chỉ liên hệ với thế giới này bằng cổng dịch truyền. Thực ra thì chuyện xây dựng tiểu thế giới cũng không khó. Sau khi các tu giả đột phá cấp 10, liền phải ngộ ra vực, vực cũng tương tự như một thế giới thu nhỏ. Ở trong vực, người chủ nhân của khu vực đó chính là thần, chấp trưởng mọi thứ. Trên thế giới hiện tại, mới chỉ có 5 người nắm giữ được vực, như trong truyền thuyết chính là kẻ đứng đầu long tộc hiện tại. Nữ vương tinh linh của tinh linh xâm lâm, hai nhân loại cường giả giấu mặt, cùng một thủy vương dưới long cung của nhân ngư. Nếu như chuyện của huyết thê liên quan tới cường giả cấp 10 liền khó khăn rồi. Cường giả cấp 10 đã sớm mất tích, chỉ còn là cái tên trong truyền thuyết, mặc dù sinh mệnh của một cường giả cấp 9 liền đã là 500 năm. Thế nhưng tuổi thọ của cường giả cấp 10 dường như không chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy. Có thể cho đến nay, những người trong truyền thuyết kia vẫn còn sống ở đâu đó không chừng. Hú hú, chuyện mới đã xong phần nhân vật và văn án cốt truyện. Đã có 2 chương đang chờ áp xét duyệt nhá. Lại lỡ tay giết nam chính nha. Văn án, nhìn kìa, nhìn thấy chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng dưới tàn cây kia không? Hắn là nam chính của thế giới này đó. Thế nhưng mà, suy, ta là tới đây để công lược hắn. Không được để hắn biết nha. Hắn mà biết thì làm sao ta công lược được hắn đây? Nhìn kìa, hắn đang đi tới nơi này. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Công lược hắn thôi, bíp, hệ thống, mục tiêu tiếp cận, bắt đầu tính toán nhiệm vụ. Đâm chết mục tiêu bằng 215 nhát dao. Hiện tại hoàn thành, không, 215, suýt đã bảo là đừng có lên tiếng cảnh báo hắn nha. Ta sẽ lấy ngươi thay thế hắn đấy. Phư phư phư, cảnh báo, nữ chính đặc biệt giả dối, âm hiểm, không có lương tâm, gặp loại người này ngoài đường thì tốt nhất là nên đi đường vòng. Đừng bao giờ tin cô ta. Cách chương.